Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 768, chương 768, cùng trời tranh đấu. Không ngày đổi thay. 1. Đội trưởng cho địa đồ ngọc giản. Hiển nhiên trước đó điều tra phương hướng không phải nơi này. Sở dĩ ghi chép cũng không phải là rất kỹ càng. Chỉ là điểm ra đại khái. Nhưng cũng thuyết minh cái này hai tộc liên minh không phải là nhân tộc. Bọn hắn là kính ảnh tộc cùng thiên diện tộc. Lúc này xuất hiện tại Hứa Thanh trước mặt yêu cầu lộ dẫn. Liền là kính ảnh tộc. Tộc này thân thể là tấm gương. Theo ấu niên thể tiểu thấu kính. Cho đến trưởng thành đến vô cùng cự đại. Thuộc về quỷ dị tộc đàn một trong. Cũng là thần linh tàn diện đến về sau. Mới xuất hiện tộc đàn. Bộ tộc này tộc nhân thư hùng tổng thể. Sinh sôi tốc độ cực nhanh. Mà thiên phú của bọn hắn là có thể đem địch nhân chiếu vào chính mình trong gương. Từ đó tiến hành trình độ nhất định khống chế. Càng có một ít, yêu thích nô dịch ngoại tộc, tự thân ký sinh, nhưng có thể làm được điểm này. Cần mạnh hơn thiên phú. Chỉ có tộc này bên trong quý tộc mới có thể. Mà giờ khắc này ngăn cản Hứa Thanh những này kính ảnh tộc tộc nhân. Chỉ là tộc này biên vệ thôi. Tu vi phần lớn đều là trúc cơ dáng vẻ. Cùng, Hứa Thanh bây giờ cái thân phận này tu vi tương tự. Sở dĩ bọn hắn dám ở Hứa Thanh trước mặt, không che giấu chút nào tự thân ác ý, tự hồ chỉ cần Hứa Thanh vô pháp biểu thuật thân phận. Cái kia, bọn hắn đem trong nháy mắt xông ra, đối hắn chém giết, dù sao nhân tộc, tại trong mắt của bọn hắn, chỉ là hạ đẳng tộc đàn. Hứa Thanh mặt không biểu tình, mắt lạnh nhìn những này kính ảnh tộc, tộc nhân, đối phương ác ý ánh mắt, hắn nhớ kỹ. Nhưng giờ phút này không phải xuất thủ thời điểm, dù sao nơi này thuộc về đối phương chỉ địa, vì vậy Hứa Thanh theo bọn hắn thân bên trên đảo qua về sau, trọng điểm nhìn một chút hình ảnh của chính mình được phản chiếu trên thân gương, sau đó lấy ra đội trưởng cho âm dương hoa gian tông ngọc giàn ném đi qua, hắn hướng nhìn một chút đối phương như thế nào đụng chạm vật thật, tiếp theo một cái chớp mắt. Một cái kính ảnh tộc tộc nhân, hắn trong mặt, gương chiết xạ Hứa Thanh thân ảnh, càng đem vươn tay ra kính mặt, tay của người này, tại trong mặt gương cùng Hứa Thanh đồng dạng, có, thể duỗi ra sau lại hóa thành một mảnh hắc khí, một cái bắt được ngọc, giản, tựa như đang kiểm tra, rất nhanh, bọn hắn dò xét tra ra kết quả, từng cái nhăn lại lông mày, ánh mắt bên trong ác ý cùng tham lam. Cũng không tiêu tán quá nhiều. Lặp đi lặp lại dò xét Hứa Thanh. Rõ ràng không cam tâm tựu cái này để hắn ly. Khai. Hứa Thanh mục quang băng lãnh. Song phương đối lập. Một lát sau. Những cái kia kính ảnh tộc tộc nhân. Nhìn nhau một cái. Vẫn là lựa chọn khắc chế. Hiển nhiên âm dương hoa gian tộc cái này tấm gia hồ tác dụng vẫn là tồn tại. Vì vậy cuối cùng những này kính ảnh tộc biên vệ một lần nữa rơi trên mặt đất. Dung nhập lòng đất, biến mất không thấy. Hứa Thanh tại bọn chúng ẩn vào chi địa mắt nhìn. Nơi đó màu đen đặc bùn đất hết thảy như thường. Một màn này, để Hứa Thanh trong lòng dâng lên kỳ dị. Bọn chúng vì sao muốn dung nhập lòng đất? Hứa Thanh nghi hoặc, điểm này tại địa đồ ngọc giản bên trên không có đánh dấu qua. Vì vậy Hứa Thanh đem việc này lưu ý. Thu hồi ngọc giản về sau. Hướng về nơi xa đi đến. Tiến vào hai tộc liên minh chi địa, nơi này mặt đất mặc dù cũng là màu đen đặc, có thể bầu trời mờ nhạt cùng tiểu tế đàn bên kia không đồng dạng. Không biết có phải hay không tới gần thiên hỏa hải nguyên nhân. Nơi này bầu trời, rõ ràng muốn càng sáng rực một chút, mà đại địa cũng cuối cùng không có hài cốt hố. Từng tòa thôn trấn, theo Hứa Thanh tiền tuyến, chiếu vào trong mắt của hắn. Cùng nhân tộc thành trấn không đồng dạng, kính ảnh tộc thành trì thường thường đều là bởi bùn đất nung mà ra. Nhìn, đen như mực, như là thổ lâu đài. Hứa Thanh thẳng đường đi tới, nhìn thấy không ít, toàn bộ đều là này. Dạng, cho dù là lớn hơn một chút thành trì, cũng nhiều nhất liền là phạm vi cùng. Kết cấu phức tạp hơn một điểm lâu đài bằng đất mà thôi. Chỉnh thể đi xem. Tràn đầy hôi bại cùng thô ráp cảm giác, mà tại kính ảnh tộc bên trong, hết thảy đều là an tĩnh. Nơi này không cười, nói, không có rộn ràng, chỉ có một mặt cái gương. Tại lâu đài bằng đất, bên trong đi tới đi lui, thỉnh thoảng thấy phi hành. Tất cả kính ảnh tộc, tựa hồ đều không thích quá nhiều mở miệng, lẫn nhau thường thường một ánh mắt, liền có thể vào đi câu thông cùng giao. Lưu, dạng này tộc đàn, chú định bài ngoại. Hứa Thanh xuất hiện, đưa tới chú ý của bọn hắn. Ác ý mục quang tại đoạn đường này không đứt theo bát phương quét đến. Nhưng chủ động xuất thủ, Hứa Thanh còn không có gặp đến. Mà kính ảnh tộc cũng không phải ai cũng tu luyện. Phàm tục càng nhiều, nhưng thân thể của bọn chúng không có bất kỳ một cái nào là mặt kính hoàn chỉnh. Đều tồn tại vết nứt, ít có 7-8 đạo, nhiều thì là đếm không hết. Cái sau thường thường đều có suy yếu cùng tử khí tràn ngập. Mặt khác bọn chúng hình dạng khác nhau, có là hình người, có là hình thú, nhìn đều là vô cùng bẩn, thậm chí còn có một ít là vô số toái kính phiến ghép lại với nhau. Rất là quái dị. Đồng thời, Hứa Thanh cũng phát hiện tại cái này hai tộc trong liên minh vẫn tồn tại nhân tộc, chỉ bất quá nhân tộc ở chỗ này rõ ràng ở vào yếu thế quần thể, lại số lượng không nhiều. Phần lớn là hỗn hợp tại kính ảnh tộc thành trì bên trong. Địa vị thấp, bọn hắn nhìn thấy Hứa Thanh lúc, thần sắc phần lớn đều chết lặng. Hứa Thanh nhìn qua những này, bất lực cải biến. Nơi này cự ly nhân tộc khu vực mặc dù không phải rất xa. Nhất là Thánh Lan tộc trở lại về sau, chỉ cách lấy một đầu tự âm trường hà. Nhưng này vực nguyền rủa, không có người có thể hóa giải. Trên thực tế nhân tộc tại cái khác vực cũng là này dạng. Bởi vì năm đó Huyền U cổ hoàng nhất thống, cái này vọng cổ đại lục quá nhiều vực đều là nhân tộc lãnh địa. Sở dĩ sau đó Đông Thắng nhân hoàng đại bại, dẫn đến đếm không hết nhân tộc bị cắt đứt ra, khó có thể trở lại. Mà từng đời một về sau, có lẽ cũng có hưng khởi, nhưng càng nhiều đều là thành hạ đẳng tộc đàn. Bọn hắn có còn biết được chính mình là nhân tộc, có đã tại vài vạn năm, sau chậm rãi quên lãng, huyết mạch cũng hỗn tạp vô cùng. Còn có một số, thì là ngóng nhìn nhân tộc hoàng đô đại vực phương, hướng, khát vọng trở lại, nhưng xa xôi đường xá cùng từng cái vực chỉ gian rắc rối quan hệ phức tạp, làm cho chỉ có cường giả mới có tư cách đi trở lại. Mà vô số phàm tục, là không có cái này có năng lực, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi, các loại. Chờ, có một ngày, có lẽ sẽ xuất hiện một cái mới nhân tộc cổ hoang, nhất thống vọng cổ, khiến cho bọn hắn có thể trở lại. Vài vạn năm chờ đợi, đến hôm nay, nó đã trở thành niềm hy vọng ngày càng mờ nhạt của các thế hệ. Đây hết thảy, Linh Nhi cũng đều than nhẹ, bởi vì cổ linh tộc cũng là này dạng, bọn chúng đợi càng lâu, cũng vẫn là không có kết quả. Mặc dù cổ linh hoàng tựa hồ vẫn còn, có thể linh uyên kinh lịch, để Linh Nhi tâm bên trong đối với cái kia cổ linh hoàng sinh ra chất vấn. Nàng, không biết, đối phương có còn hay không là trước đây dẫn đầu cổ linh tộc. Nhất thống vọng cổ linh hoàng, Hứa Thanh nhìn xem những này, chỉ có thể im lặng ly khai. Theo kính ảnh, tộc phạm vi, bước vào đến thiên diện tộc bên trong, tộc này chỗ đại địa. Bình nguyên rất ít, dùng dãy núi làm chủ. Bọn hắn đồng dạng là quỷ dị tộc đàn, nhưng thân thể có huyết nhục. Chỉ là tất cả tộc nhân trên mặt đều mang một tấm mặt nạ, hoặc là nói mặt nạ mới là mặt của bọn hắn. Về phần thân hình, cùng nhân tộc tương tự, nhưng lại cao lớn hơn một chút. Tộc nhân phần lớn đều tại cao hơn một trượng. Mặt nạ trên mặt cũng không phải thường quy ngũ quan, mà là các loại đồ án đều có. Trên người bọn họ ác, muốn so kính ảnh tộc càng cường liệt. Hứa Thanh những nơi đi qua, nhưng phàm là nhìn thấy hắn, đều ngo ngoe muốn động. Có thể đến từ Hứa Thanh khí tức trên thân, làm rất nhiều thiên diện tộc tộc nhân thu liệm ác ý. Bất quá cũng có không khai nhãn. Đường Hứa Thanh một theo dãy núi tiền tiến lúc, gặp mấy lần phục kích. Kết quả có thể nghĩ, mà bộ tộc này thành trì đồng dạng cao lớn. Càng có một cỗ khó ngửi mùi thối, để cho người ta khó chịu. Nhưng tộc này tộc nhân hiển nhiên hàng năm nhập vào xuất ra nơi này khí tức, Sở dĩ đối bọn hắn tới nói là người không thấy, đã sớm triệt để thói quen nơi này hết thảy. Nhân tộc ở nơi này, Hứa Thanh không nhìn thấy. Hắn chỉ là tại một cái thiên diện tộc trong thành trì. Thấy được một cái, quán ăn, chủ tiệm là thiên diện tộc một đôi lão phu thê. Mặt nạ trên mặt tràn đầy, hiền lành chỉ ý, có thể cửa ra vào treo lấy đại lượng ăn thịt xương cốt bên trong. Tồn tại xương người, cũng có chính bọn hắn tộc xương cốt, nhỏ yếu, liền hội bị thôn phệ. Một ông chú bán hủ tiếu hơn 30 tuổi, như bao thằng đàn ông ngoài 30 khác, hắn ta có ba không? Không nhà, không tiền, không bạn gái. Đột nhiên một ngày bị dịch chuyển đến dị giới cùng với xe hủ tiếu của mình, mọi chuyện còn chưa hết khi hắn va phải một hệ thống báo đời có. Tên phiền bỏ mẹ ta bán hủ tiếu tại dị giới thế giới ma thuật đầy huyền bí, nơi những thanh niên không cưỡi chổi bắn phép tùm lum. Siêu sale sinh nhật Lazada đang giảm giá mạnh nhanh vào mua quà. Tặng 8/3 cho đạo lữ của mình đi các đạo hữu.